Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, mưa gió như dao. Nam Dung Chi thế rất kinh ngạc, cũng rất hoảng sợ, thậm chí, có chút sợ sệt, có chút khiếp đảm. Nam Dung Chi thế không biết mình bao lâu chưa từng có tâm tình như vậy rồi. Lâu đến chính nàng cũng nhớ không rõ rồi, bởi vì nàng rất mạnh, cho nên đời này trên có thể làm cho nàng hoảng sợ, sợ sệt cùng khiếp đảm sự tình thực sự không nhiều. Bầu trời kia bên trong mưa bụi liền là kiếm, vậy mình làm như thế nào tránh? Không chỗ tránh được, cái này là đáp án, bởi vì đây là bát phương mưa gió. Nam Dung Chi thế cắn chặt hàm răng, chuẩn bị giơ kiếm ngoài đón. Hoàn toàn chính xác là không tránh khỏi, nhưng đây cũng không phải là lùi bước lý do. Huống chi, nàng cũng không thể lui. Lại tại này nháy mắt, làm Nam Dung Chi thế giơ kiếm dự định hướng không chém tới trong nháy mắt. Một mặt to lớn bình chướng tại Nam Dung Chi thế đỉnh đầu bỗng nhiên mở ra, như là một bức tường tường, đem rơi xuống mưa bụi cho chặn lại. Trịnh Đa Tình ra tay rồi. Diệp sát mắt nhìn Trịnh Đa Tình, trong mắt không chút nào đánh lén ý, lạnh giọng nói, xem ra, người thật ngại chính mình sống quá lâu rồi. Trịnh Đa Tình cũng tại mảnh này bầu trời bên trong, phía dưới, tại mảnh này mưa bên trong. Trịnh Đa Tình sắc mặt trong nháy mắt biến tuyết trắng, lộ vẻ có chút điềm đạm đáng yêu, bởi vì hắn nghe hiểu Diệp Sát nói bên trong ý tứ. Sau đó, nước mưa rơi xuống rồi. Trịnh Đa Tình ngốc đứng tại nguyên nơi, sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, chỉ bất quá, tại món kia áo choàng phía dưới, vô số máu loãng chính thuận lấy Trịnh Đa Tình thân thể chảy xuôi mà rơi, hóa thành vô số máu dòng nhỏ, hướng về bốn phía uốn lượn chảy xuôi. Bịch, Trịnh Đa Tình quỳ rạp xuống đất, thân thể nghiêng lệch lấy hướng về mặt bên ngã xuống. Nàng thân trên lít nhà lít nhít tất cả đều là vết thương, bởi vì nàng tại mưa bên trong, mà mỗi một cây mưa bụi đều là một thanh kiếm, một cái kiếm sắc bén. Nam Dung Chi thế lộ vẻ dị thường phẫn nộ, quát nhẹ một tiếng, bóng người bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là đi đến rồi Trịnh Đa Tình bên thân, đưa tay đỡ Trịnh Đa Tình. Diệp Sát không hề động đậy, bởi vì hắn cái gì đều không cần làm. Nam Dung Chi thế cũng tại mảnh này mưa bên trong, nếu như nàng không làm những cái gì, Trịnh Đa Tình sẽ chết, Nam Dung Chi thế chính mình cũng sẽ chết. Cho nên, đỡ lấy Trịnh Đa Tình sau, Nam Dung Chi thế không chút do dự lần nữa xuất kiếm. Kia thanh to lớn tinh kiếm bên trong, lần nữa lập lòe nổi rồi lửa tia sáng, so lúc trước càng thêm nóng bỏng, càng thêm lóa mắt, càng thêm uy thế hiển hách. Nương theo lấy kia thanh lửa tinh kiếm vung vẩy, mảng lớn ngọn lửa liền từ thân kiếm bên trong xông rồi ra đến, hướng lấy bầu trời bên trong lướt tới. Tê, tê, bầu trời bên trong đột nhiên phát ra lay động âm thanh, không ngừng toát ra một tia bạch khí. Kia rơi xuống mưa bụi, lại bị ngọn lửa mang đến nhiệt độ cao cho bốc hơi. Diệp Sát không khỏi trừng mắt lên ra, lại có thể làm đến loại trình độ này. Kia thanh tinh kiếm hiển nhiên là tương đương không tầm thường, coi như phóng tới bảo khố danh sách bên trong, chỉ sợ cũng có thể đứng hàng bên trong thượng du tiêu chuẩn. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Ngọn lửa là sẽ biến mất, sẽ dập tắt, mà cái này phiến rơi xuống mưa gió lại sẽ không. Diệp Sát biết rõ này một điểm, Nam Dung Chi thế cũng biết rõ. Cho nên, Nam Dung Chi thế cắn chặt hàm răng, cùng ngày không trung ngọn lửa dần dần tắt thời điểm, Nam Dung Chi thế biểu lộ bỗng nhiên biến dữ tợn, răng rác, kia thanh to lớn tinh kiếm trên, đột nhiên nứt ra một vết nứt. Lúc này đồng thời, Nam Dung Chi thế khóe miệng chảy xuống một ngụm máu tươi. phối trên nàng trắng nõn mặt, lộ vẻ có chút nhìn thấy mà giật mình. Sóng nhiệt, cuồn cuộn sóng nhiệt, kia thanh tinh kiếm trên, đột nhiên tản mát ra vô cùng nồng đậm cuồn cuộn sóng nhiệt. Hướng về bốn phía không ngừng đẩy ra, ngọn lửa xuất hiện lần nữa. Này một lần ngọn lửa, so lúc trước đều muốn kịch liệt, kinh khủng. Đương nhiên, từ Nam Dung chi thế trạng thái đến xem, nàng hiển nhiên cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Một lát sau, ngọn lửa kia hướng về bốn phía trải rộng ra, vậy mà giữa không trung bên trong tạo thành rồi một cái biển lửa cháy hừng hực lấy, đối kháng bầu trời sa sút dưới mưa, đối kháng bốn phía nổi lên gió, đối kháng bát phương mưa gió. Diệp Sát không thể không lại cảm thán một lần Nam Dung chi thế cường đại. Chí ít thuật tay tốt đồ vật hoàn toàn chính xác không ít. Vô luận là lúc trước kia Thanh Nguyệt Nha nhận, vẫn là dưới mắt trong tay kia thanh tinh kiếm, nhưng kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Diệp Sát mở miệng, có lẽ là rơi mưa quan hệ, để Diệp Sát âm thanh lộ vẻ có chút thanh lãnh. Nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, ngươi chỉ là tại vùng vẫy giấy chết. Ngươi cho rằng kia phiến biển lửa có thể đốt bao lâu? Kia phiến biển lửa rất khủng bố, treo ở nữa không trung, liên miên lấy, đem trọn phiến khu mỏ quặng đều cho che lại, như là một mảng lớn mây lửa che đậy rồi đỉnh đầu. Nhưng liền như là Diệp Sát nói như vậy, kỳ thực không có tác dụng gì, mưa vẫn đang rơi, mà lại càng dưới càng lớn. Tối nay là một cái đêm mưa, kia mưa không phải nhất thời nửa khắc liền có thể ngừng nghỉ, mà mưa gió không ngừng, Diệp Sát sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Kia phiến trải rộng ra biển lửa chính tại không ngừng sấy khô nước mưa, nhưng cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Ngọn lửa kia sớm muộn sẽ bị nước mưa cho tưới tắt. Chờ đến lúc đó, Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, ngươi nên làm cái gì? Nam Dung chi thế không có trả lời Diệp Sát, hoặc là nói, nàng vẫn như cũ lựa chọn dùng hành động để trả lời. Đỉnh lấy kia phiến cháy hừng hực biển lửa, Nam Dung chi thế đem Trịnh Đa Tình thả xuống, sau đó hướng lấy Diệp Sát đột nhiên nhảy ra, lửa tinh kiếm hướng về phía trước chặt chém, mang ra một đạo lửa cung hướng lấy Diệp Sát chém tới. Diệp Sát đột nhiên cười rộ lên, Nam Dung chi thế chính tại làm lấy chính mình từng làm qua sự tình. Bắt giặc bắt vua, không quan trọng kia phiến mưa gió khủng bố cỡ nào, đã nhưng kia phiến mưa gió ý chí chính là Diệp Sát ý chí. Như vậy, chỉ cần giết Diệp Sát, liền cái gì đều một trợn nhìn. Liền như là Diệp Sát đã từng vì rồi đối phó ánh trăng mà làm ra chọn một dạng. Nam Dung chi thế giới mắt làm ra lựa chọn tương đương. Leng keng, Diệp Sát rút ra kinh suốt, hướng về phía trước vung đánh. Cùng chuôi này tinh kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao minh. Nam Dung chi thế lộ vẻ rất nóng lòng, song kiếm tương giao, lại cũng không lưu lại. Lập tức bóng người lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh liền tới đến Diệp Sát bên thân. Không chút do dự lại là một kiếm vung chém, leng keng, Diệp Sát lần nữa giơ kiếm, cản xuống Nam Dung chi thế một kích, lại không kịp phản kích, Nam Dung chi thế bóng người lần nữa biến mất. Như thế, Nam Dung chi thế bóng người không ngừng thoáng hiện, tại Diệp Sát chung quanh không ngừng mang ra tàn ảnh, không ngừng công hướng Diệp Sát, không ngừng bị Diệp Sát chặn lại. Diệp Sát đột nhiên mở miệng nói, có ý tứ sao? Nam Dung chi thế công rất mãnh liệt, nhưng Diệp Sát không tin đối phương sẽ không rõ ràng. Loại trình độ này nghĩ giết mình, căn bản là vọng tưởng, đã nhưng giết không được chính mình, cái kia có ý tứ gì? Hát, Nam Dung chi thế cũng không mở miệng, mà là giơ kiếm lần nữa vung ra, so lúc trước càng mãnh liệt hơn. Tinh kiếm răng rắc một tiếng, nứt ra đạo thứ hai vết nứt, lập tức ngọn lửa liền điên cuồng tràn đầy mà ra, hướng về Diệp Sát mà đến. ngọn lửa kia hóa thành cung hình dáng, như là một đạo bảo ngược dị thường mũi kiếm, hướng lấy Diệp Sát hung hăng chém rớt, tựa hồ muốn Diệp Sát nhất đao lưỡng đoạn, đốt cháy hầu như không còn. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, lần nữa đón trên Nam Dung chi thế mũi kiếm. Này một lần, Diệp Sát vô dụng kiếm, mà là dùng nắm đấm, một cái trọng quyền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.